lối. Tình này còn thâu gian dối đang chờ ta, tình là con sóng sóng vỗ quanh đời ta. Thời gian không đứng lại mà tương lai vẫn dài, còn hơi còn mây trôi khói mờ. Con này còn chờ vô xoay cây non từng ngày, thử con nên cha nói đời dòng cây đắng nào hay. Con này cha vẫn mong con hiểu rằng do sương sớm mau tan vì sao. Con này con xưa con bé con hay phải đón, nay con nhiều khôn lớn lòng con lo lắng nhiều hơn. Lời cha ngọn bùi chua xót vẫn vững trong niềm tin, đừng nên hoang phí nhiều ngày qua không tiếc gì, con hãy ghi và mang theo suốt đời. Mang theo.